Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 240, Đại sư. Ngươi bật hack rồi, 3 ngày, học tập 1 lần, Diệp Phương Hoa khiếp sợ dò xét Tiêu Soái mặt đẹp trai. Tựa hồ muốn từ gương mặt này lên nhìn ra một chút trêu tức cảm xúc. Nói thật, nàng đánh chết cũng không tin. Tiêu Soái có bản sự này có thể trong vòng 3 ngày nắm những tài liệu này học tập 1 lần. Coi như là giống nàng này trông ở bất động sản nghiệp chìm đắm nhiều năm người. Cũng không có khả năng trong 3 ngày nắm 2 cái dương tư liệu hoàn chỉnh địa học 1 lần. Đừng nói là học, xem 1 lần đều tốn sức. Đại sư, ngài nghiêm túc, Diệp Phương Hoa nhịn không được hỏi ra. Tiêu Soái cười hì hì nói. Ngược lại mấy ngày nay cũng không có việc gì. Viagra bên kia không đem rác rưởi thanh lý xong. Chúng ta phía sau thi công công trình hoàn toàn không cách nào bày ra. Thời điểm này vừa vặn học tập một chút khai phá đông tân khu tư liệu không vừa vặn mà. Đến mức 3 ngày thời gian. Ha ha, Tiêu Soái nhìn xem Diệp Phương Hoa. Đương nhiên lắc đầu nói, 3 ngày đây cũng quá không thực tế. Diệp Phương Hoa sâu đồng cảm gật đầu. 3 ngày là quá không xuất hiện thực. Ngươi coi như là đại sư. Cũng phải theo thực tế xuất phát. Không thể miệng đầy mê sảng a. 2 ngày liền không sai biệt lắm đi. Tiêu Soái phối hợp nói thầm. Ha, 2 ngày. Vừa rồi không phải là 3 ngày sao? Diệp Phương Hoa triệt để mộng bức. Đại sư a đại sư. Ngươi làm sao như thế giỏi thay đổi đâu? 2 ngày thời gian nắm những tài liệu này học tập xong. Đối đông tân khu cụ thể hạng mục công việc có một cái hệ thống hiểu rõ. Đằng sau mặc kệ gặp được phương diện gì vấn đề, đều không đến mức hai mắt đen thui. Quyết định, liền rút 2 ngày thời gian tới học tập. Ngày thứ 3 thời điểm, Trương Vĩ bên kia rác rưởi thanh lý cũng gần như kết thúc. Đến lúc đó vừa vặn đi tìm hắn nói chuyện tâm tình. Thuận tiện tạo 2 ngọn núi lớn. Tiêu Soái cười đến hết sức âm hiểm. Trương Vĩ tiểu tử kia cảm thấy hạng mục bên trong có chất béo có thể kiếm. Hiện tại nhất định rất hưng phấn đi. Đáng tiếc, ngươi lại thế nào trộm đảo. Đều chạy không khỏi ta Sơn Hà chi nhãn. Trước hết để cho ngươi đắc ý 2 ngày. Chờ ngươi đem rác rưởi thanh lý xong. Liền nên ta đi thanh lý rác rưởi. Đại sư a, ngài đây không phải lãng phí thời gian sao? 3 ngày thời gian sao đủ học nhiều đồ như vậy a? Diệp Phương Hoa đặc biệt im lặng. Đại sư ngươi vẫn là đi làm phong thủy đi. Bất động sản khai phá phương diện này vẫn là đừng nhúng vào. Để cho ta người đầu tư này thấy ngươi bây giờ xuất khẩu cuồng ngôn bộ dáng. Cảm giác muốn quá vô lý có quá vô lý. Sao thế không tin? Tiêu Soái nhìn xem Diệp Phương Hoa, Sơn Hà chi nhãn lập tức thấy Diệp Phương Hoa đỉnh đầu hiển hiện một bộ rõ ràng hình ảnh. Diệp Phương Hoa biến thành một cái phim hoạt hình hình tượng tiểu nữ oa nhi. Môi hồng răng trắng, hết sức đáng yêu, nàng đang 2 tay chống nạnh, ngoài miệng tái diễn một câu hết sức bất nhã. Ngươi có thể trong 2 ngày nắm những tài liệu này học 1 lần. Ta quản ngươi kêu ba ba. Diệp Phương Hoa trong đầu một mực tại lặp lại. Tinh lực hết sức dồi dào. Tiêu Soái cười đến càng vui vẻ hơn. Nếu là Diệp Phương Hoa có thể chính miệng nói ra, hắn sẽ càng vui vẻ hơn. Tổng giám đốc tốt, Diệp Tổng, đây là ngài muốn tư liệu. Chúng ta liền đi xuống trước. 2 cái trẻ tuổi nóng tính chàng trai giơ lên 2 dương trên tư liệu đến. Sau khi để xuống vội vàng rời đi, căn bản không dám nhìn thẳng Diệp Phương Hoa con mắt. Diệp Phương Hoa mặc dù rất đẹp, thế nhưng bọn hắn không muốn chết. Chân quý sinh mệnh, rời xa Diệp Phương Hoa. Nếu là chạm Diệp Phương Hoa lông mày, sẽ chết rất thê thảm. Đây là nghiệp giới thiết luật. Cũng chỉ có Tiêu Soái đại sư có khả năng chống cự này loại kinh khủng vận rủi lực lượng đi. Không hổ là đại sư. Đến từ Trương Sơn đỏ mắt điểm số 56. Đến từ Lý Thế đỏ mắt điểm số 56. Tiêu Soái xem trên mặt đất hai cái dương tư liệu, hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay. Từ chỗ nào bắt đầu đâu? Diệp Phương Hoa thật không rõ. Đại sư ở đâu ra tự tin? Nhìn chằm chằm tư liệu dáng vẻ thế mà cao hứng cùng cái gì đúng thế? Này căn bản cũng không phải là tự tin. Đây là ngu xuẩn đi. Tiêu đại sư, Đông Tân khu khai phá hạng mục đã được duyệt đến nay, tài liệu trọng yếu đều ở chỗ này ngài. Diệp Phương Hoa mở miệng nói ra. Tiểu Diệp nha, đừng nói nhảm, ngươi cho ta đưa tư liệu, ta chuyên tâm xem tư liệu. Chúng ta nam nữ phối hợp, cùng một chỗ phóng tới nhân sinh đỉnh phong. Bởi vì cái gọi là một khắc giá trị thiên kim nha. Tiêu Soái hứng thú dạt dào mà nhìn xem Diệp Phương Hoa. Cười ha hả nói ra. Diệp Phương Hoa nháy nháy con mắt, không nhìn thẳng Tiêu Soái đùa nghịch lưu manh. Đưa tư liệu đúng không? Vừa vặn, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao tại trong hai ngày nắm những vật này xem xong. Tiêu Soái, hệ thống, thêm lời thừa thãi ta liền không nói. Hai ngày này, ta phải thật tốt thoải mái một chút. Hệ thống, ký chủ, rất xin lỗi, chỉ có cho tiểu đệ khai quang về sau, mới có thể dùng thu hoạch được cực hạn hưởng thụ. Tiêu Soái, ta không phải ý tứ này. Ta nói thoải mái một chút không phải chỉ khác, ta chỉ là đơn thuần học tập a. Học tập khiến cho ta vui sướng, học tập khiến cho ta thoải mái, mà lại ta không thể đối không nổi lầu dưới vũ hàm a. Hệ thống đại ca, cầu đừng chạy lại, trước mở cho ta 3 giờ thời gian học tập, ta muốn học tập. Tiêu Soái trực tiếp đoạn nói, dựa theo Tiêu Soái đoán chừng, nắm những tài liệu này hoàn chỉnh đảo một lần cần hơn một ngày thời gian. Hai ngày thời gian kỳ thật vẫn tính nhiều. Mở ra năng lực học tập về sau, học tập với hắn mà nói liền là lật sách. Hệ thống đã hồ nói, năng lực học tập đúng chỗ về sau, Tiêu Soái lập tức cảm giác trước mắt thế giới không đồng dạng. Nhìn một cái Diệp Phương Hoa trên tay quyển sách này màu lam phong bì, cỡ nào lam, cỡ nào có học thuật khí tức. Phía trên tận lực viết đến một nửa mấy cái công thức cũng biến thành quen thuộc không ít. Lại nhìn cái kia hai cái dương thư tịch, tư liệu, văn án sách, xem xét liền là bao hàm tri thức tinh hoa trí tuệ kết tinh. Học tập khiến cho ta vui sướng. Ta muốn học tập, ta muốn khoái lạc, ai dám ngăn cản ta, liền là cùng bản đại sư không qua được, cùng tri thức không qua được. Không cần dựa theo số hiệu trình tự, một mực nắm tư liệu đưa qua là được. Rõ chưa? Tiêu Soái nhìn xem Diệp Phương Hoa, Sơn Hà chi nhãn cùng siêu cường năng lực học tập phát huy tác dụng. Kìm lòng không đặng phác họa ra một bộ vô cùng sinh động thân thể vẽ. Vẫn là lập thể, tỷ lệ 1:1, chi tiết khắc họa tương đương tinh tế tỉ mỉ, hình ảnh thái sinh động. Tiêu Soái đều muốn phun máu mũi. Còn tốt, các hạng số liệu cho thấy, Diệp Phương Hoa cũng không có vũ hàm ưu tú. Bất luận là đường cong đỉnh sóng cùng bụng sóng, cũng không bằng mau vũ hàm kinh tâm như vậy động phách. Bằng vào ngoan cường nghị lực, Tiêu Soái cuối cùng từ loại kia chân thực hình ảnh cảm giác bên trong thoát khỏi. Toàn thân tâm vùi đầu vào, lật sách quá trình bên trong. Tại Diệp Phương Hoa trong mắt, Tiêu Soái bộ dáng bây giờ liền là lật sách. Rất nhiều tư liệu là có biên số thứ tự. Ngươi không dựa theo trình tự xem đã đủ không đáng tin cậy. Còn đảo nhanh như vậy, chạy đi đầu thai sao? Diệp Phương Hoa vội vàng đưa tư liệu, đều không chút dừng lại. Cái này khiến nàng càng thấy không đáng tin cậy. Ta đưa tư liệu đều bề bộn muốn chết. Đại sư ngài thực sự nhìn vào sao? Học tiến vào sao? Ngươi đùa ta chơi đi. Kéo dài sau mấy tiếng, Diệp Phương Hoa thấy Tiêu Soái rốt cục cũng đã ngừng. Tranh thủ thời gian hỏi một câu, thế nào? Diệp Phương Hoa kỳ thật muốn hỏi có phải hay không cảm thấy rất khó? Có phải hay không nghĩ từ bỏ? Có phải hay không cảm giác mình hết sức vô dụng? Cái kia là không thể nào tích. Tiêu Soái nhìn ra Diệp Phương Hoa ý nghĩ về sau, ở trong lòng đáp lại: "Hệ thống, ta lại muốn hối đoái 3 giờ. Năng lực học tập đã đến giờ, Tiêu Soái nhất định phải tục cái phí." Cảm giác quen thuộc trở về, Tiêu Soái không kịp chờ đợi muốn tiếp tục học tập, trợn nhìn Diệp Phương Hoa liếc mắt, duỗi tay ra, làm lắp bắp nói: "Tiếp tục." Diệp Phương Hoa phục: "Đại sư, người thật sự là có dũng khí, không đụng nam tường tâm bất tử, cái kia bản đại tiểu thư nhất định phải chơi với ngươi chơi, bằng không không ai nhìn ngươi bị trò mèo, liền phí phạm ngươi lật sách 2 ngày dụng tâm lương khổ." Đưa sách lật sách, đưa sách lật sách, tiếp tục đã hơn nửa ngày về sau, một cái dương tư liệu đã toàn bộ bị Tiêu Soái lật ra một lần. Bị hắn thật chỉnh tề mã tại sau lưng. Tiếp theo dương, tiếp tục. Tiêu Soái nhìn về phía đệ nhị tướng tư liệu, vẫn chưa thỏa mãn nói: "Diệp Phương Hoa tiếp tục đưa tư liệu, liền hoài nghi hứng thú cũng bị mất. Rất nhanh, đã tới giờ tan việc." Diệp Phương Hoa cấp tốc thoát đi văn phòng. Nàng cảm thấy Tiêu Soái đây là tại lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh, còn lãng phí lấy nàng sinh mệnh quý báu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Phương Hoa đi vào văn phòng về sau, chỉ thấy Tiêu Soái ngoài miệng ngậm kẹo que, vươn tay chờ lấy nàng nắm tư liệu để lên. Trang tư liệu dương ngay tại bên cạnh hắn, hắn còn đưa tay liền cầm một thoáng tư liệu cũng phải chờ thư ký tới sao? Thấy này hình ảnh quen thuộc, Diệp Phương Hoa đã sớm vô lực chửi bậy. May mắn nàng cũng có chuẩn bị, tới thời điểm nắm máy tính bảng cũng mang đến, dạng này liền không cần lãng phí thời gian của mình. Nàng một bên vội vàng làm công tác của mình, một bên dùng ánh mắt còn lại chú ý Tiêu Soái đưa qua tới tay. Thấy cái tay kia về sau, liền theo trong dương sách một bản tư liệu sách để lên. Hai người phối hợp đến không chê vào đâu được. Mãi đến Diệp Phương Hoa theo trong dương sờ soạng cái không, mới phát hiện tư liệu đều bị Tiêu Soái xem xong. Nhưng trong lòng nàng, cái này, xem, chữ muốn đánh lên thật to dấu ngoặc kép. "Đại sư, không ngại ta kiểm tra một chút ngươi đi." Nhìn xem Tiêu Soái đắc ý mặt, Diệp Phương Hoa tràn ngập hoài nghi hỏi. Dĩ nhiên chú ý, Tiêu Soái trả lời xong, duỗi ra lưng mỏi, còn nói thêm: "Bất quá vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, tới đi, tùy tiện kiểm tra." "Tốt, cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ. Trước mắt công trình trong sự quản lý, nhất là tại nhà cao tầng cùng cỡ lớn cư xá khai phá kiến thiết áp dụng quá trình hậu kỳ. Bên A Diễn hai nơi công trình thi công đơn vị cùng đơn vị công trình tổng nhận thầu thi công đơn vị, cùng với bên A Diễn hai nơi công trình thi công đơn vị ở giữa chủ yếu vấn đề phân biệt có cái gì, nên xử lý như thế nào?" Diệp Phương Hoa cũng không có đọc sách, thuận miệng hỏi một cái tương đương đơn giản vấn đề. Hỏi xong, Diệp Phương Hoa nhìn chằm chằm Tiêu Soái, trong mắt tất cả đều là ý cười. "Xem đi, khó không được đi, nhường ngươi trang bức, còn lãng phí ta một ngày nhiều thời giờ. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Trả lời a, ngươi cũng là trả lời a." Diệp Phương Hoa thấy Tiêu Soái không nói lời nào, cười ngọt ngào: "Thế nào, lộ chân tướng a, trang bức quá mức đi." Tiêu Soái dừng lại 5-6 giây, theo học được lượng lớn trong tư liệu tìm kiếm được đối ứng đồ vật, há mồm liền ra: "Ngươi vấn đề này hỏi hết sức không có kỹ thuật hàm lượng." Bên Diễn hai nơi chấm ngoặc kép, Tiêu Soái ba lạp nói to lớn thông. Thấy Diệp Phương Hoa khiếp sợ miệng mở rộng, mắt choáng váng dáng vẻ, thế là ngừng lại, nói nhiều rồi vô dụng. Lại nói Tiêu Soái cũng không thích thư xác nhận, hắn người này bình thường rất điệu thấp, thật vô cùng không thích trang bức cái gì hành vi. Diệp Phương Hoa nắm giày nhất kiến trúc sử 1000 hỏi rút ra, lật đến trung hậu bộ phận, hỏi vấn đề thứ hai. Tiêu Soái suy nghĩ mấy giây, đối đáp trôi chảy. Càng làm cho Diệp Phương Hoa im lặng là, Tiêu Soái một chữ đều không đáp bỏ lỡ. Cảm giác nếu để cho hắn trả lời dấu chấm câu, liền dấu chấm câu đều sẽ không sai bộ dáng. Người này thật quá mức. Ta không tin. Chẳng lẽ ngươi nắm những vật này toàn nhớ kỹ? Ta hỏi lại một cái. Diệp Phương Hoa không tin cái này ta. Tiếp tục hỏi vấn đề. Nửa giờ sau, 17 cái vấn đề đi qua. Tiêu Soái trả lời không có sai lầm chút nào. Còn càng ngày càng lưu loát. Đến cuối cùng đã có khả năng suy một ra ba. Đồng thời chỉ xảy ra vấn đề bên trong vấn đề. Sách cũng là người ra. Bên trong thỉnh thoảng sẽ có một ít nhỏ vấn đề. Tiêu Soái thế mà cho chỉ ra tới. Này nắm Diệp Phương Hoa kinh đến mức hoàn toàn bối rối. Này mẹ nó làm sao có thể a? Có như vậy trong nháy mắt, Diệp Phương Hoa cảm giác mình đơn giản hoài nghi nhân sinh a. Cũng nhiều như vậy đồ vật, nếu là đổi chính mình học, Diệp Phương Hoa tính toán một chút, 3 tháng, ít nhất 3 tháng, còn chỉ có thể hiểu được cái đại khái. Diệp Phương Hoa để sách xuống, nhìn xem Tiêu Soái mặt đẹp trai, trợn mắt há hốc mồm mà nói ra, đại sư, ngươi bật hack rồi. Tiêu Soái, ngọa tào nàng làm sao mà biết được. Tiêu Soái thở dài một hơi, Vân Đạm Phong khinh nói ra, học tập khiến cho ta vui sướng. Ngươi không hiểu. Diệp Phương Hoa liên tục gật đầu, ta là không hiểu, đây là cảnh giới khoảng cách. Đại sư cảnh giới quá cao. Ngày mai trực tiếp đi Đông Tân khu cùng ta hội hợp đi. Nên đi dọn dẹp một chút Trương Vĩ tiểu tử kia. Không biết hắn cắt xén bao nhiêu tiền. Dùng tới tạo hồ lời có đủ hay không? Tan tầm một chút đến. Tiêu Soái đi đầu đi ra phía ngoài. Thanh âm xa xa truyền về. A, tạo hồ. Tạo cái gì hồ? Cái kia núi còn xây không xây cất rồi. Đang thu thập tư liệu Diệp Phương Hoa nghe không hiểu. Không phải nói xây hai tòa núi sao? Tại sao lại biến tạo hồ? Tiêu Soái dừng lại, nói ra, xây dựa lưng vào núi. Gần nước mà ở, có sơn hà hồ nước mới có thể bán giá tiền rất lớn a. Diệp Phương Hoa nhìn xem rời đi suốt khí bóng lưng. Tại tấm lưng kia lên dùng ánh mắt khắc lên hai chữ ưu tú. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.